Chiến thần bất bại, chương 3538. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giới thế tục, dù sao cũng chủ yếu là người thường cư trú. Các cao thủ vùng ngoài lãnh thổ liên tục sinh sự ở giới thế tục. Trước mắt mới chỉ là cao thủ cảnh giới nhân hoàng. Tương lai, nếu cao thủ cảnh giới đế cảnh cũng trở về giới thế tục thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng. Với sức mạnh của cao thủ đế cảnh, một cái búng ngón tay đã có thể hủy diệt cả một thủ phủ trung tâm của giới thế tục. Đến lúc đó, không chỉ hàng nghìn hàng vạn người sẽ phải lang bạt khắp nơi, mà thậm chí sẽ khiến giới thế tục máu chảy thành sông. Vì vậy, cách tốt nhất chính là chuyển chiến trường ra vùng ngoài lãnh thổ. Chỉ có như vậy thì giới thế tục mới có thể ổn định và hòa bình lâu dài. Ừ, lời cậu Tiêu nói rất đúng. Tôi lập tức thu xếp. Có điều, sợ rằng cửu U cung không dễ điều tra như vậy. Rất nhiều thế lực vùng ngoài lãnh thổ luôn có thù oán với bọn họ. Nhưng mấy nghìn năm nay cũng không tìm thấy bất kỳ một manh mối giá trị nào. Võ Anh Hào nói rất nghiêm túc. Đây không phải là bởi vì những thế gia và hoàng tộc vùng ngoài lãnh thổ kia bất tài mà là người của cửu U cung vẫn luôn thần bí khó lường. Đến đi như gió, căn bản không thể truy ra tung tích của bọn họ. Hơn nữa những người này rất thần bí. Không những người nào người nấy đều có thực lực cao cường. Chỉ riêng tử khí vô biên kia cũng sẽ khiến người ta sợ hãi. Cho nên, cho đến nay vùng ngoài lãnh thổ cũng lực bất tòng tâm với cửu U cung. Chỉ dựa vào một mình nhà họ Võ, muốn mình được tung tích của cửu U cung căn bản là điều không thể. Ngay khi sóng gió ở Thái Sơn vừa lắng xuống, khắp nơi trên thế giới lại bùng nổ một tin tức. Đêm hôm đó, một số thế gia ở Âu Lục lại gặp phải cảnh thảm sát. Hơn nữa kẻ ta tay đến đi như gió. Thậm chí phía Âu Lục còn chưa kịp phản ứng đã có một số thế tử bị giết hại. Đêm đó, còn có chớp giật liên hồi. Sấm sét vang dội, cho đến khi trời hé ánh sáng. Mọi thứ mới bình yên trở lại. Nhưng rồi tiếp theo đó một tin tức cực kỳ bùng nổ truyền đến. Ba gia tộc thượng cổ của Âu Lục đều bị thảm sát. Thương vong vô số, tính cả các cao thủ cảnh giới nhân vương. Số cao thủ bị tổn thất không dưới ba chữ số. Hơn nữa những người thừa kế của Augustus cũng bỏ mạng trong trận chiến này. Ngay khi tin tức này được truyền ra, đã lập tức gây chấn động toàn thế giới. Augustus là một trong ba vị vua của thời Lao Di Cổ. Con trai ông ta bị giết. Đối với Âu Lục mà nói, chuyện này như trời long đất lở. Chẳng lẽ là do người của cửu U cung làm? Không, không thể nào. Người ở cửu U cung đã bị nữ đế làm trọng thương. Chắc sẽ không phạm vào vụ án lớn như vậy vào lúc này. Tìm được rồi, chính là Khổng Tề Thiên. Khổng Tề Thiên đã dẫn đầu các cao thủ của nhà họ Khổng. Trong vòng một đêm, thảm sát Âu Lục. Cái gì? Ngay khi tin tức này được đưa ra, toàn bộ võ tông Hoa Quốc đều sôi sục. Cách chương.